Chương 288, giữ lẫn nhau. Chương 288, giữ lẫn nhau. Tôn giả có thể tu luyện tới hóa thần cảnh trung kỳ, vô luận là tư chất hay là truyền thừa vậy cũng đều là cực hạn, hơn nữa bởi vì công pháp đặc thù, khiến cho hắn làm người âm trầm tàn bạo, nhưng muốn nói đảm lượng có bao nhiêu, lại cũng không giống hắn biểu hiện. Ít nhất Lục Vũ mấy câu nói đó một chỗ, để cho trong lòng của hắn không tự chủ được có chút thấp thỏm bất an, trong lúc nhất thời vậy mà đã quên trả lời ngay lời của Lục Vũ. Tại cái khác người xem ra, tôn giả cái này xem như tự nhận không địch lại, cho nên mấy người khác trong ánh mắt đều hiện lên một tia khinh bỉ một trong, liền ngay cả tu vi thấp nhất phúc địa tôn giả hèn mọn bỉ ổi trên mặt đều nổi lên vẻ tươi cười. Mặc dù hắn là trong mọi người lá gan nhỏ nhất, nhưng hắn tu vi thực lực yếu nhất, mặc dù yếu thế cũng không ai chê cười hắn, tôn giả lại là bất đồng, đường đường hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, lại bị người ta mấy câu liền sợ đến như vậy, quả thực mất mặt xấu hổ. Tôn giả tại cảm nhận được mấy người đồng bạn mục quang, cũng phản ứng lại, sắc mặt nhất thời đỏ lên, mục quang nhất thời biến thành hung lệ, nhưng khi hắn muốn biểu đạt một phen chính mình không sợ chút nào Lục Vũ thời điểm, Lục Vũ lại không có cho hắn cơ hội. Quay đầu hướng về phía Thiên Thi Tôn giả cùng Tam Âm Tôn giả cười cười, hỏi, như thế nào, nhị vị còn không muốn động thủ vẫn còn ở chờ cái gì, không phải là cũng ở sợ hai ai trong sân phát sinh tình huống thật sự là để cho thiên đô chúng tu. Sĩ có chút đầu óc không thông, đối phương dù gì cũng là có 6 vị hóa thần cảnh tu sĩ, còn có gần 30 động huyền cảnh tu sĩ phụ trợ, bọn họ những người này gần như không có toàn thân trở ra khả năng, thế nhưng đối phương tới, lại chi chú ý cùng Lục thiếu chủ nói nhảm, một chút ý tứ động thủ cũng không có. Đó là một tình huống như thế nào? Vũ Văn Hàng vốn đều đã làm xong phá vòng vây chuẩn bị, hắn tin tưởng những người này chú ý trọng điểm tất nhiên ở trên người Lục Vũ, lấy hắn hóa thần cảnh tu vi, muốn phá vòng vây tính khả năng vẫn rất lớn. Thế nhưng đợi cùng đối phương tiếp xúc, đợi trái đợi phải, đối phương chính là không công kích, để cho trong lòng của hắn đều có chút bực bội, thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng mắng to một câu, các ngươi có phiền hay không, muốn đánh nhanh chóng đánh. Đừng mẹ nó chậm trễ lao tử phá vòng vây a. Đáng tiếc hắn này trong nội tâm hò hét phải không dám tuyên so với miệng, chỉ có thể nhịn lấy. Thiên Thi Tôn giả bị Lục Vũ lời này khí nổi trận lôi đình, vốn gặp mặt nên công kích hắn, một mực có thể nhịn nhịn đến bây giờ đã đến cực hạn, mặc dù Lục Vũ quả thật có cái gì mai phục hắn cũng bất chấp, Lục gia này thiếu chủ thực sự quá càng rỡ, huống chi hắn ngấp nghé độc dao còn ở trên người Lục Vũ, nếu không phải có thể đem Lục Vũ chém giết, độc dao thi thể sự tình căn bản chính là một cái vọng tưởng, bởi vậy Lục Vũ lời này một kích, lập tức liền kích thích Thiên Thi Tôn giả đều muốn động thủ. Tam Âm Tôn giả khẽ vươn tay, ngăn cản lập tức muốn động thủ Thiên Thi Tôn giả, chính là muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, kinh hô một tiếng, không tốt, quả nhiên có mai phục ngay tại Thiên Thi Tôn giả chuẩn bị động thủ thời điểm. Hai người gần như đồng thời thần nghiệm bên trong cảm ứng được mấy chục cổ hơi thở, trong đó chí ít có 4-5 đạo khí tức cường đại, mà đến phương hướng chính là tại bọn họ bên cạnh. Đây càng là chứng thực bọn họ lúc trước suy đoán, Lục Vũ giống như này đảm lượng lưu ở chỗ này, quả nhiên là sớm có tính kế, bọn họ nhân số tuy nói không ít, thế nhưng những người này có thể đánh chết độc dao, lại làm sao có thể là bọn họ có thể chống lại. Thiên Thi Tôn giả cùng Tam Âm Tôn giả sắc mặt đều vô cùng khó coi, tuy không cam lòng, nhưng thời điểm này kéo dài thêm một chút, hậu quả cũng không nhìn tưởng tượng, bởi vậy, chỉ có thể hét lớn một tiếng, rút lui ma tu một phương 10 phần nghẹn quất, thế nhưng tình thế không bằng người. Hay là chạy thoát thân quan trọng hơn, Thiên Thi Tôn giả cùng Tam Âm Tôn giả hai vị hóa thần hậu kỳ lưu lại cản phía sau, trong nháy mắt, này 30-40 người ma tu đội ngũ liền từ một phương hướng khác phi. Độn mà đi. Lục Vũ sau lưng Thiên Đô tu sĩ lúc này cũng đã nhận ra khác có một cố nhân số không ít tu sĩ đang tại hướng bọn họ bên này chạy đến, nếu như ma tu bỏ chạy, vậy hiển nhiên hẳn là lúc trước phái tới Thiên Đô tu sĩ chạy tới, bởi vậy trong nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lục Vũ. Suy đoán đây có phải hay không Lục thiếu chủ sớm biết sẽ có người tới trợ giúp Lục Vũ. Mắt thấy ma vực tu sĩ rời đi, một khỏa treo lấy tâm cũng thoáng thanh tĩnh lại, hắn tuy không sợ cùng ma tu chiến đấu. Thế nhưng một khi giao thủ, tất nhiên sẽ có tử thương, những người này đều là Thiên Đô phái tới tiếp ứng người của hắn, nếu là có khả năng, hắn cũng không nguyện ý những người này hao tổn ở chỗ này. Về phần thừa dịp có viện thủ, mà đi truy kích ma vực những người này ý nghĩ, tại Lục Vũ trong đầu chỉ là chợt lóe lên, đã bị hắn không chút do dự bỏ qua. Không nói đến tới trợ giúp người tu vi thực lực như thế nào, chỉ nhìn những cái này mà tu rút lui bình tĩnh, sợ là cũng để phòng bọn họ truy kích, bởi vậy, mặc dù có đủ thực lực, hiện tại truy sát đi lên, có thể lấy được bao nhiêu thành quả chiến đấu cũng không nên nói. Huống chi, dựa theo suy đoán của hắn, Thiên Đô tuy phái người tới đón ứng hắn, thế nhưng cao thủ chân chính tất nhiên không nhiều lắm, không cần phải tại không có bất kỳ chuẩn bị cùng cân đối dưới tình huống, mạo hiểm hành sự. Chỉ chốc lát, từ hướng Tây Bắc phi độn mà đến một đội tu sĩ, nhân số chừng 3-40 người, cầm đầu chính là 3 vị hóa thần tu sĩ, trong đó có một vị hay là Lục Vũ người quen, chính là Thạch Mạc Thành tọa trấn tu sĩ, Phá Thiên Kiếm Tông Huyền Độ chân nhân. Ha ha, nhìn thấy Lục thiếu chủ bình yên vô sự, chúng ta an tâm rồi. Huyền Độ chân nhân trước hết nhất nhìn miệng nói. Hai người khác tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vũ, đều rất là tò mò đánh giá Lục Vũ, bọn họ nhận được tin tức biết Lục Vũ đã tân chức hóa thần, đều là rất khiếp sợ, nếu nói là thiên đô trẻ tuổi, có thể tại 50 tuổi lúc trước tân chức hóa thần ít lại càng ít, Lục gia này thiếu chủ ngược lại là sáng tạo ra thiên đô một cái ghi chép. Mặt khác ma vực phương diện vẫn lạc mấy vị hóa thần tu sĩ tựa hồ cũng cùng Lục Vũ có quan hệ, đây càng để cho bọn họ không thể coi thường. Bởi vì Lục Vũ sự tình, phiền toái chư vị phạm hiểm, thật sự là để cho Lục Vũ hổ thẹn. Lục Vũ ở chỗ này tạ ơn Lục Vũ nhìn thấy mọi người đến nơi, dẫn đầu thi lễ, biểu thị cảm tạ. Mặc kệ những ngưỡng người này chủ động vẫn bị động tới đón ứng chính mình, phần nhân tình này Lục Vũ lại muốn nhận. Lúc này có mấy vị động huyền cảnh tu sĩ mặt mang cuồng hỉ từ phía sau vọt ra, lớn tiếng nói, thiếu chủ, ngươi không có việc gì là tốt rồi, gia chủ hòa lao tổ tông đều 10 phần lo lắng, để cho chúng ta cùng đi theo quá cố gắng lớn nhất. Lục Vũ vội vàng cười gật đầu an ủi mọi người một phen. Này mấy cái Lục gia tu sĩ đều là Lục gia thế hệ này ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ ưu tú nhất tu sĩ, Lục gia có thể vì hắn đem những người này phái ra cũng đủ để thấy đối với hắn coi trọng. Mà những cái này bị phái ra tu sĩ cũng đều chăm chú thực hiện chức trách của mình, đang nhìn đến Lục Vũ, loại kia phát ra từ nội tâm kinh hỉ, lại cũng có thể làm cho Lục Vũ cảm nhận được chân thành tha thiết. Mấy người kia lại là Lục gia tu sĩ, trong đó còn có một người tuy mặt mang mừng rỡ, cũng không có quá mức thất thố. Chỉ là đứng ở nơi này, những người này sau lưng mỉm cười mà đứng. Vui vẻ tử sắc quần áo, phong độ tư tha y hiểu điệu, không phải là Lục Vũ thuộc hạ Tử Yên tiên tử là ai? Tử Yên thấy được Tử Yên tiên tử, Lục Vũ sắc mặt khẽ động, cũng không phải hắn và Tử Yên tiên tử có cái gì tư tình, thế nhưng lúc trước hắn tao ngộ phục kích thời điểm, mang theo trên người Trác Thanh Phong cùng Trương Văn Bân hiện tại như thế nào hắn lại không biết, bởi vậy đang gọi một tiếng, liền vội vàng hỏi, Trác huynh cùng Trương huynh như thế nào ngày đó quá mức đột nhiên, lại là chưa từng chú ý tới nhị vị huynh đài tình huống. Tử Yên tiên tử trong nội tâm thầm than, lần này tới bên này tìm kiếm Lục Vũ chính là nàng chủ động yêu cầu, chính là vì có thể có được Lục Vũ hảo cảm, tuy lúc trước vào đến Lục Vũ dưới trướng, Lục Vũ lại xác thực chưa từng bạc đãi bọn họ, thế nhưng thân phận rốt cuộc bất đồng. Nàng từ nhỏ tư chất tuyệt hảo, gia thế tuy không coi là thật tốt, nhưng cũng là một cái cỡ trung thế gia, thế nhưng là bởi vì một hồi đại họa, gia tộc sụp đổ, nàng cũng lưu lạc bên ngoài. Nhiều lần gian khổ mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Mặc dù có mấy vị hảo hữu huynh muội tương xứng, có thể trong đó Trác Thanh Phong cùng Trương Văn Bân hai người đối với tình cảm của nàng nàng có há có thể không biết, nhưng là từ tiểu trải qua sự tình để cho nàng biết, nếu là thầm nghĩ bình an cả đời, hai vị này huynh trưởng đều là không tệ nhân tuyển, có thể nếu là phạm là có một chút truy cầu đại đạo ý nghĩ, như vậy hai người này liền đều không phải là của nàng lý tưởng nhân tuyển. Này làm chút gì đại ca cổ huyền biết quá tương tận, thậm chí để cho nàng tận lực tỏ vẻ ra là đối với tu sĩ khác hứng thú, lấy đoạn tuyệt Trác Trương hai người ý muốn. Loại biện pháp này đều là cổ huyền giúp đưa ra chủ ý, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại khiến cho Trác Trương hai người ngược lại lòng mang khúc mắc, để cho nàng trong nội tâm thật là bất an. Thẳng đến đầu nhập Lục gia, trở thành Lục Vũ cấp dưới, nàng mới cảm giác được có hy vọng tiến thêm một bước, nhất là Lục Vũ nghịch thiên tư chất, cùng với cùng ngoại giới đồn đại hoàn toàn bất đồng tính nết phẩm tính, càng làm cho trong nội tâm nàng ám hứa. Duy chỉ có giữa hai người thân phận chênh lệch quá lớn, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Nếu là luận và dung mạo cùng tư chất, nàng tự hỏi không thể so với Lâm Tần nhị nữ kém một chút, nhưng luận kỳ ngộ vận khí lại xa xa không kịp, nàng cũng là có khóc cũng không làm gì. May mà lần này Lục Vũ đột nhiên mất tích, để cho nàng tìm được cái này gần hơn cùng Lục Vũ quan hệ cơ hội, không nghĩ tới gặp mặt Lục Vũ mở miệng hỏi lại là hai vị nghĩa huynh tình huống. Tuy trong nội tâm thất vọng, thế nhưng Lục Vũ biểu hiện ra ngoài ân cần hay để cho Tử Yên trong nội tâm ấm áp, đây không phải một cái tâm tính lanh khốc dứt khoát người, ngược lại tính tình chân thành tha thiết, trọng tình trọng nghĩa, mặc dù hiện tại không có chú ý tới mình, tương lai chung quy có cơ hội. Đa tạ công tử quan tâm, chỉ là Trương đại ca đã vẫn lạc, chắc đại ca cũng bản thân bị trọng thương, may mà cứu chữa kịp thời, lại có công tử linh đan bảo vệ tánh mạng, cho nên tánh mạng không lo. Lại nói chuyện ngày đó dù ai cũng không cách nào dự liệu, cũng chẳng trách công tử. Công tử không cần để trong lòng. Lục Vũ cười khổ một tiếng, tuy Tử Yên nói bình thản, nhưng vừa chết một tổn thương kết quả hay để cho hắn khó có thể tiêu tan, mấy người kia đầu nhập chính mình dưới trướng, chưa được cái gì chỗ tốt, lại vẫn lạc, thật sự để cho hắn có chút áy náy. Mấy người kia cùng cái khác phổ thông tu sĩ bất đồng, chính là Lục Vũ 10 phần coi trọng Tâm Phúc thành viên tổ chức, hao tổn một cái đều làm lòng hắn đau nhức không thôi, huống chi một cái khác nghe Tử Yên khẩu khí, tựa hồ cũng không phải bình yên vô sự. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Lục Vũ mới nói, mặc kệ như thế nào, đều là bởi vì ta lên, Trương huynh vẫn lạc, nếu là hắn có cái gì thân nhân huyết mạch bảo tồn, ta Lục gia tự nhiên là nhất thể gánh chịu, chắc huynh muốn chờ ở dưới trở về rồi hay nói, bất luận là tình huống như thế nào, Lục Vũ đều biết toàn lực ứng phó.